khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403: Ỷ lại quy luật. Đối với phần lớn người mà nói, lão mục cái này tịch lời nói khó tránh khỏi có chút tối nghĩa khó gặm. Rất ít người âm thầm nhận thức lấy trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng đối với Chu Du mà nói, lại gãi đúng chỗ ngứa. Ngài nói qua đúng, biết rõ ta cuối cùng dùng phương pháp gì sao? Chu Du có chút kích động về phía Mục Thanh Nguyên nói ra, xếp đặt thiết kế ôm tinh sao căn bản. Không phải ta, là quy luật thân mình. Ăn ngay nói thật, ta cuối cùng cũng không còn sở thấu quy luật, chỉ là ỷ lại quy luật. Nói như thế nào? Mục Thanh Nguyên đứng dậy cả kinh nói, chẳng lẽ không phải dựa vào tài hoa tỉ mỉ bố trí sao? Cái kia không dùng, ít nhất tự chính mình không có cái này tài hoa. Chu Du đưa tay chỉ hướng ngoài cửa sổ rừng. Rậm, nhưng thiên nhiên có. Nó là tự nhiên nhất nghệ thuật ra. Hoặc là nói, chúng ta đối với nghệ thuật tất cả giải thích đều nguyên ở hắn cái kia nhất chất pháp quy luật. Chúng ta dùng toán học phương pháp cùng nắm giữ nghệ thuật lý luận căn bản vô pháp đến địa phương. Hắn đã sớm làm được. Tuổi trẻ ban giám khảo cả kinh nói, ngươi đi tìm một gốc cây, chân thật cây, đúng vậy, thỏa mãn yêu cầu của ta, chân thật tồn tại cây. Chu Du gật đầu nói, nhưng là không có đơn giản như vậy. Mặc dù là ta nhìn thuận mắt không sai biệt lắm, thường thường cũng có một chút khuyết điểm, ta sẽ dẫn lấy công cụ tu bổ thoáng một tí lại nhìn. Quá trình này thương tổn một ít vô tội cây. Đoạn thời gian kia ta thường xuyên làm ác mộng, cho nên ngươi bây giờ thực cây. Tuổi trẻ ban giám khảo quyền trưởng vỗ, tự chính mình cũng không phát hiện còn có nguyên nhân này. Chu Du mặc dù nói kích động, nhưng kỳ thật là có chỗ giấu giếm. Hắn chỗ tham khảo cây căn bản không phải trên địa cầu những này, mà là đang úp linh vị diện. Hắn đem cây giống dẫn tới đó trồng, rất nhanh có thể đại khái thành hình. Không chỉ có như thế, chỗ đó cây tựa hồ còn càng cực hạn một ít, đối với quy luật tự nhiên bày ra càng thêm trần trụi. Có lẽ là bởi vì không tồn tại sức gió, độ ấm, vũ tuyết cùng ngày đêm luân chuyển vân ảnh hưởng nguyên nhân a. Cuối cùng nhất xác định vì xếp đặt thiết kế phương án, cũng thực sự không phải là một gốc cây tự nhiên cây, mà là một gốc cây thí nghiệm cây. Chu Du dùng một ít công cụ thủ đoạn hạn chế cây sinh trưởng, cam đoan chỉ có thể dài ra hơn 10 căn nhánh cây. Hơn nữa theo độ cao gia tăng, nhánh cây chiều dài phải là thu liễm, cụ thể mà nói chính là khấu trừ một cái chùy hình đại cái chụp ở phía trên, đồng thời không ngừng xóa không cần mới mầm mỏ, ngăn chặn nhánh cây tiếp tục sinh trưởng thông đạo, đem tánh mạng lực lượng bước đến hắn muốn phương hướng. Quá trình này, kỳ thật so thiêu hủy một rừng cây còn muốn có tội ác cảm. Cây kia nhân sinh cuộc sống đã trải qua khó có thể tưởng tượng tra tấn. Tượng là một cái bị không ngừng cắt, lại có thể không ngừng sinh trưởng người. Tại nhận được rồi muốn phương án hậu, Chu Du đem cây kia phóng sinh rồi. Hắn mới ý thức tới, ôm tinh sao lúc ban đầu tưởng tượng cũng chính là nguyên ở úp linh vị diện đại thụ. Có lẽ về sau thực cây, thật là căn cứ vào khi đó ấy nấy a. Cả bình thẩm đoàn hiện trường khảo sát thời gian cũng không quá đáng 2 giờ. Bình thẩm nội dung chủ yếu tập trung ở thị giác quan cảm cùng trong phòng xếp đặt thiết kế thượng. Còn lại càng nhiều là chấm điểm sẽ ở trong phòng đối với bản thiết kế thảo luận. Trừ lần đó ra, lịch sử ý nghĩa, vị trí địa lý cùng nổi tiếng cũng sẽ nhét vào suy tính. Tuy nhiên những điều này đều là tiểu ẩn hồ bờ giảm điểm hạng. Nhưng bản thổ tuổi trẻ nhà thiết kế lại sẽ trở thành là một người gia tăng điểm hạng. Cụ thể kết quả còn rất khó cân nhắc, ít nhất Chu Du cho rằng là như vậy. Theo hiện trường bình thẩm tiến vào khâu cuối cùng, Chu Du cũng hợp thời mà sáng tạo ra tương đối một chỗ cơ hội. Cưỡng ép ưỡn nghiêm mặt ra lấy ra điện thoại, đôi mắt trông mong mà nhìn xem Mục Thanh Nguyên, rất ủy khuất, nhưng chính là không nói. Mục Thanh Nguyên lập tức hiểu ý, lấy ra mới nhất hình trí tuệ và năng lực điện thoại. Thuần thục địa điểm vài cái, lộ ra mã hai chiều. A hát, Chu Du kinh ngạc đồng thời bản năng đi lên quét mã, như vậy trượt hay sao? Ta cho rằng ngài hội cầm cái Nokia đi ra, ta không mâu thuẫn mới gì đó. Chính là ngay từ đầu học thời điểm có chút khó, đắc cứng rắn học, cứng rắn động não, học xong tựu dễ dàng, tránh khỏi đại phí chu trương, tốn công tốn sức, đi lật sách xem báo rồi, chính là chữ quá nhỏ. Mục Thanh Nguyên có chút bất mãn mà lầm bầm nói, bất quá gần đây. Ngoại trừ tất yếu trao đổi, ta ngược lại không thế nào dùng di động, những này, phép tính. Quá đáng ghét, người chính là muốn không ngừng không chịu nhận cùng mấy cái gì đó sao? Những kia đối với ta có ý nghĩa nội dung, cho dù tối nghĩa, không thú vị hoặc là chói tai, cũng không cần giúp ta che đậy rơi. Nhưng bây giờ phép tính chỉ cấp ta dễ nghe thoải mái nội dung. Cái kia chỉ biết tầm mắt càng thu càng chật vật, càng ngày càng cố chấp, càng xem càng ngốc. Nhất là tuổi của ta bày ở chỗ này, rất nhiều software, ta đăng ký thời điểm nếu như điền số tuổi thật sự, sẽ giao cho ta một đống đa số lão đầu lão thái thái thích nghe ngóng dân sinh nội dung. Ăn cái gì kháng ung thư, lưu hành cái gì quảng trường vũ, nhà ai nhi tử vụng trộm đem phòng ở chuyển cho nàng dâu các loại. Khiến cho ta phải đem tuổi ghi thành 3-40 tuổi mới có thể dùng xuống đi. Chu Du vui, tươi hớn hở khuyên nhủ, kỳ thật không có như vậy cực đoan, hiện tại phép tính có đền bù tổn thất, ít lý ý nội dung cũng có cho hấp thụ ánh sáng cùng đẩy đưa tiễn. Chỉ là cơ hội thiếu mà thôi, tóm lại, hiện tại làm cho ta lại trở về xem báo chí rồi. Đợi phép tính có cách tân rồi nói sau, Mục Thanh Nguyên nói xong, lại có chút nghiêm túc mà chỉ vào điện thoại nói ra. Cái này WeChat, ta thật sự không thương gia tăng người, trên lợi ích sự tình đừng tìm ta, tìm tựu xóa, nguyên lai hơn 200 hảo hữu, hiện tại tựu thừa 30 mấy người rồi, một nửa thân thích, một nửa bằng hữu đồng học, ta nhất định là thỉnh giáo vấn đề. Chu Du cười ha hả mà gửi đi mời, hắn chú ý tới Mục Thanh Nguyên ảnh chân dung là một cái phức tạp khối hình học. Do rất nhiều vòng tròn lớn cùng tiểu tròn tạo thành, tổng thể hình dạng như là ốc sên xác thượng nước xoáy. Rất khó tổng kết ra quy tắc, nhưng trên trực giác lại rất xác định, trong lúc này nhất định tồn tại cực hạn quy tắc. Cùng cái này đồ hình so sánh với kiến trúc kết cấu giống như tiểu hài tử tiện tay đáp phương khối xếp gỗ. Chu Du không khỏi hỏi, ngài cái này ảnh chân dung là phân hình sao? Kém không nhiều lắm. Mục Thanh Nguyên cười điểm kích ấn vào điện thoại, đem đầu của mình tượng phóng đại sáng cho Chu Du. Hắn nhưng thật ra là một cái tứ duy kiến trúc ba chiều hình chiếu, do ta thiết kế tứ duy cầu hình vòm ngoặc kép chấm hỏi. Chu Du ngốc trừng mắt cái kia ma huyễn đồ hình rất lâu, không hề nghi ngờ vật này tràn đầy một loại siêu hiện thực mỹ cảm. Có lẽ thật sự như Mục Thanh Nguyên theo như lời, bản thân của hắn tại Mỹ học thượng cũng không có gì tạo nghệ. Lại tổng có thể thông qua đối với bao nhiêu nghiêm khắc thể hiện mà thể hiện ra một loại đặc biệt Mỹ cảm, mà chủng Mỹ cảm, trước mắt cái này tứ duy cầu hình vòm. Chu Du cho rằng bất quá nghệ thuật cảm giác đại sư cũng mơ tưởng xếp đặt thiết kế đi ra. Hắn chỉ có thể tính toán được ra. Mục Thanh Nguyên nhìn thấy Chu Du biểu lộ, biết rõ đụng phải một cái biết hàng, không khỏi sinh động như thật mà khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy. Thật nhiều người đều không tin, càng nhiều người cảm thấy ta là ăn no dỗi việc, ta xem ngươi rất ưa thích hay sao? Có lẽ là đi qua rất nhiều thế giới khác nguyên nhân. Chu Du đối với loại này siêu hiện thực mấy cái gì đó hoàn toàn chính xác, càng thêm mẫn cảm. Nhìn top 5 top 3 hành tẩu ban giám khảo đám bọn họ. tranh thủ thời gian thả chậm bước nhanh chóng. Ta đi chậm một chút. Mục sư phụ, ta muốn nghe xem cái này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.